Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ nghe danh chứ chưa từng diện kiến, nhưng một số đại thần từng may mắn ghé qua Ngân Giao Viên kể lại rằng vị giao nhân kia có làn da trắng như tuyết, dung mạo thoát tục tựa thiên thần, dù ngoại hình có phần sắc bén nhưng tính tình lại ôn hòa thân thiện, thậm chí còn từng tặng họ vài đóa hoa sen trong cung. Cũng lan truyền tin đồn rằng bệ hạ sủng ái vị giao nhân này đến mức khó tin, thậm chí còn tự tay đốt y ăn. Nếu không phải bệ hạ trước nay chưa từng có hành vi thân cận nam sắc, e rằng ai cũng sẽ hiểu lầm. Biết rõ trong hoàng cung không nên bàn luận chuyện riêng của bệ hạ, các vị đại thần chỉ trao đổi đôi câu rồi nhanh chóng tản đi, rời cung trở về phủ. Thái y và Tông Chính Tiêu gần như cùng lúc đến Ngân Giao Viên. Vị thái y được mời đến chính là người thường xuyên bắt mạch bình an cho bệ hạ, cũng là một trong những thái y lão luyện nhất thái y viện. Vốn dĩ cung nhân không nghĩ sẽ mời được ông, nhưng khi nàng báo rằng mình là người của Ngân Giao Viên, vị lão thái y tình cờ đi ngang qua liền chủ động nhận việc, lập tức cùng nàng đến ngay. Ông vẫn chưa quên chuyện lần trước, khi bệ hạ vì vị giao nhân này mà bị thương đến chảy đầm đìa. Vết thương ấy nhìn thôi cũng đủ thấy đau, vậy mà bệ hạ không hề trách cứ nửa câu. Chỉ thế thôi cũng đủ biết vị này được đặt ở vị trí nào trong lòng bệ hạ. Nay nghe tin tiểu chủ tử bị bệnh, lão thái y không chần chừ mà xung phong đến ngay. Nếu để thái y khác y thuật không đủ tinh thông, lỡ không trị khỏi e rằng cả thái y viện sẽ chịu vạ lây. Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp cảm thán dung mạo kinh diễm động lòng người của giao nhân, lão thái y đã thấy bệ hạ vội vàng chạy đến. Mọi người trong phòng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, chỉ duy nhất một người trên giường vẫn nằm yên, tựa hồ hoàn toàn không biết có quy tắc này. Lão thái y thầm kinh hãi, trong cung này ai có thể diện được miễn quỳ trước bệ hạ chứ? Đây là đặc ân to lớn nhường nào? Lão thái y thầm hạ quyết tâm, hôm nay bất kể vị tiểu chủ tử này chỉ bị phong hàn hay mắc bệnh nan y, ông cũng phải dốc hết sức chữa trị. Bởi vì lúc này tính mạng già nua của ông đã nằm trong tay vị giao nhân này rồi. Cứu y chính là cứu chính mình, nhưng Tông Chính Tiêu không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ lo cho Nhung Âm. Khi sắp đến mép giường, bước chân vốn dồn dập của hắn bỗng chậm lại. Ánh mắt hắn chạm vào Nhung Âm, mà đôi mắt kia cũng chỉ phản chiếu hình bóng hắn. Giờ khắc này, nỗi nhớ thương đè nén bấy lâu như thủy triều trào dâng. Nhung Âm vươn hai tay về phía hắn, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói khàn khàn đầy ấm ức. Ta bị bệnh rồi, tại sao bây giờ ngươi mới trở về? Tông Chính Tiêu lập tức bước nhanh tới, ôm chặt người vào lòng, trong mắt tràn đầy đau xót. Xin lỗi, ta về trễ rồi. Nhung Âm vùi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nói khàn đi vì cơn ho lúc trước. Ghét ngươi, y khẽ thì thầm, nhưng ngay sau đó lại nhỏ giọng nói tiếp. Nhưng ngươi không ở đây, ta lại rất nhớ ngươi. Tông Chính Tiêu ôm y càng chặt hơn, giọng nói đầy áy náy. Ta biết, đều là ta sai. Lúc này những suy nghĩ rối rắm về việc Nhung Âm có thích người khác không, hay việc y có thật sự để tâm đến mình hay không, tất cả đều bị gạt bỏ. Hắn chỉ biết rằng tiểu giao nhân của hắn đang bệnh, và quan trọng hơn là y rất cần hắn. Nhung Âm không nói thêm gì, chỉ khe khẽ nức nở, giọng điệu nghe đặc biệt đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái y liếc mắt nhìn một cái, trong lòng thoáng hiểu ra, à, bảo sao vị này lại được sủng ái như vậy. Tứ Hỷ và Độc Nga thì liếc nhau, thầm nghĩ, xong rồi, không cần chúng ta lo nữa, hai người họ tự biết dỗ dành nhau thôi. Nhung Âm dựa vào lồng ngực Tông Chính Tiêu, khóc một lúc rồi lại không nhịn được ho khan. Tông Chính Tiêu lập tức căng thẳng, vội gọi thái y đến. Lão thái y vội vàng bước lên, dù trong lòng biết bệnh không nặng nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra từ đầu đến cuối. Cuối cùng ông nói, may mắn thay chỉ là phong hàn thông thường, hơn nữa còn chưa phát tác hoàn toàn. Thần sẽ kê đơn thuốc, quý nhân uống xong ra mồ hôi là có thể khỏi trong vài ngày. Tông Chính Tiêu ôm Nhung Âm, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép chậm trễ. Được rồi, mau đi bốc thuốc. Dạ, thần lập tức đi ngay. Lão thái y thở phào nhẹ nhõm, không nghe thấy câu kinh điển, nếu chị không khỏi, trẫm sẽ khiến ngươi cả nhà chôn cùng. Ông cảm thấy vị bệ hạ này vẫn còn khá biết điều. Chắc mình vẫn có cơ hội bình an về hưu. Sau khi thái y rời đi, Tông Chính Tiêu quay lại nhìn Nhung Âm, nhíu mày trách móc. Ta mới rời đi có mấy ngày, sao ngươi lại để bản thân bị bệnh thế này? Một chút cũng không biết chăm sóc thân thể. Nhung Âm mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hoe đỏ còn vương chút nước, nghe vậy liền lườm hắn một cái. Đều tại ngươi, giọng điệu thì trách móc, nhưng âm thanh lại mềm mại đến mức không chút lực uy hiếp. Tông Chính Tiêu lập tức mềm lòng, không đành lòng trách mắng nữa. Được rồi, đều do ta, là ta sai. Ta không kịp thời trở về, không phát hiện ngươi bị bệnh sớm hơn. Nói rồi, hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt nơi khóe mắt Nhung Âm. Nhung Âm nhìn hắn một lúc, chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói. Nếu ngươi biết sai rồi, vậy để tạ lỗi hãy đáp ứng ta một yêu cầu đi. Tông Chính Tiêu không vội đồng ý ngay mà chỉ đáp. Ngươi nói thử xem, quả nhiên, em mờ trên mặt Nhung Âm thoáng hiện vẻ thất vọng vì mưu kế không thành, y hừ một tiếng. Ta còn tưởng ngươi sẽ lập tức đồng ý chứ, ngươi đường đường là hoàng thượng, chẳng lẽ không thể bá đạo một chút sao? Tông Chính Tiêu nhướng mày, chuyện này thì liên quan gì đến bá đạo? Nhung Âm lập tức nhập vai, một tay chống nạnh, một tay vỗ lên vai Tông Chính Tiêu, giọng điệu đầy khí phách. Làm bằng hữu trẫm, chỉ cần ngươi muốn, trẫm nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Dứt lời, y nhanh chóng thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, quay sang nhìn Tông Chính Tiêu với ánh mắt mong chờ. Đây mới là bá đạo đế vương, ngươi đã hiểu chưa? Khụ khụ khụ, chưa nói hết câu, y đã lại ho khan không ngừng. Tông Chính Tiêu vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp y thuận khí, bật cười. Vị bá đạo đế vương này, ngươi vẫn là chữa khỏi bệnh rồi hắn chỉ điểm thiên hạ đi. Tứ Hỷ đứng bên cạnh nhìn mà cảm thán, có thể xưng trẫm trước mặt bệ hạ, thậm chí còn bắt bệ hạ gọi mình như vậy, e rằng toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có mỗi Nhung Âm. Nhung Âm cuối cùng cũng ngừng ho, bĩu môi ủ rũ. Thật ra ta chỉ muốn hỏi, có thể không uống thuốc không? Ho khan cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, nhịn vài ngày là tự khỏi thôi. Nhung Âm sợ uống thuốc, đặc biệt là thuốc bắc. Tông Chính Tiêu nghe vậy, lập tức nâng cằm y lên, đối diện với đôi mắt đang chột dạ kia, giọng điệu đầy uy hiếp. Ngươi là thật muốn ta thu thập ngươi đúng không? Đã bị bệnh thì phải trị sớm, vì sao phải nhịn? Ngươi đâu có thiếu điều kiện để chữa bệnh. Tông Chính Tiêu, Nhung Âm bắt đầu mềm giọng. Tông Chính Tiêu thản nhiên đáp, làm nũng cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Âm bĩu môi, hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác. Không thèm để ý đến ngươi nữa. Cách chương.